Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Không nghĩ tới đệ đệ ngươi giống như ngươi là biến dị võ hồn. Một cái lý luận hồn sư giới thứ nhất, một cái thiên phú lại như thế nghịch thiên. Huynh đệ ngươi hai người vừa đúng bổ sung, thế nhưng nói trở lại. Hai người chúng ta xông xáo đế quốc lâu như vậy, có thể chưa bao giờ thấy qua có thiên phú như vậy người. Song sinh võ hồn, mới có 12 tuổi liền đạt tới cấp 23 cảnh giới. Sử Lai Khắc Học Viện hiệu trưởng Phất Lan Đức, biết được Ngọc Trần thân phận sau đó, cùng bên cạnh Ngọc Tiểu Cương nói xong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đội ngũ phía trước Ngọc Trần. Trong đôi mắt đều là chấn động thần sắc. Đúng là như thế, ta mời hắn tới trước. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Ngọc Trần, trên mặt hiện ra vui mừng nụ cười. Tại hai người bọn họ giao lưu âm thanh bên trong, mọi người đã đi vào Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện bề ngoài thoạt nhìn vô cùng hàn huyên, bên trong sửa sang cũng là miễn cưỡng cũng tạm. Trừ bỏ một cái tòa đơn sơ lầu dạy học ở ngoài, còn có một chỗ lão sư ký túc xá cùng một chỗ học viên ký túc xá. Tại hai chỗ ký túc xá phía trước, có một khối diện tích rất lớn ra xanh đất trống, dùng làm học viên ngày bình thường tu hành sử dụng. Sử Lai Khắc Học Viện bởi vì chỉ lấy quái vật, nguyên tắc, cho nên nói học viên trừ bỏ Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp mấy người ở ngoài, cũng chỉ có Ngọc Trần bọn hắn, còn có cũng là hôm nay nhập học chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người. Chính vì vậy, học viện ký túc xá để trống không ít, có thể để cho Ngọc Trần bọn hắn tự mình phân phối. Ngọc Trần chỗ triển lộ ra thiên phú thực lực, tự nhiên là người người đều muốn cùng Ngọc Trần ở chung một chỗ. Đặc biệt là cái kia hình thể hơi mập Mã Hồng Tuấn, một mực theo Ngọc Trần phía sau cái mông, Ngọc Trần tất nhiên sẽ không lựa chọn cùng Mã Hồng Tuấn ở chung một chỗ. Nguyên cớ chính mình một mình lựa chọn một cái ký túc xá. Cuối cùng Mã Hồng Tuấn không thể làm gì khác hơn là cùng Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn hắn một cái ký túc xá, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người một cái ký túc xá. Trần ca, ta có thể cùng ngươi ở cùng nhau a? Tiểu Vũ bởi vì giờ đây đối Ngọc Trần dựa vào cảm giác vô cùng cường liệt, trông mong nhìn xem Ngọc Trần, trên mặt cũng hiện ra một tia đỏ bừng sắc. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống ngay tại kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt Tiểu Vũ, để Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh các nàng một cái ký túc xá, lấy được đến ban thưởng 700 kim tệ. 2. Đáp ứng Tiểu Vũ, lấy được đến ban thưởng Tam Thiên Lôi Động Đệ Nhị Trọng Lôi Thuấn. 3. Không để ý tới, lấy được đến ban thưởng một đầu 10 năm hồn thú. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tiểu Vũ nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần đảo qua một chút ba cái tuyển hạng ban thưởng, ngược lại là không nghĩ tới tuyển hạng ban thưởng vậy mà trực tiếp ban thưởng hồn thú. Chẳng qua là đầu 10 năm hồn thú, không có một chút tác dụng nào. Dưới so sánh, cực kỳ hiển nhiên là cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng phong phú nhất. Hơn nữa, nhìn trước mắt thân mang váy dài, tướng mạo vô cùng đáng yêu Tiểu Vũ, Ngọc Trần cũng không có lý do gì cự tuyệt. Tốt, nhà đầu ngốc, đảo qua tuyển hạng ban thưởng phía sau, Ngọc Trần mỉm cười vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Cảm ơn Trần ta, thấy Ngọc Trần đáp ứng, Tiểu Vũ lập tức đem hành lý buông xuống, hết sức quen thuộc hai cái giường cho liều tại một chỗ. Ngọc Trần nhìn xem Tiểu Vũ động tác, trên mặt hiện ra mỉm cười, lập tức đem tâm thần thăm dò vào trong thức hải. Lúc này thức hải bên trong tựa như họa quyển tồn tại Tam Thiên Lôi Động. Ban đầu trung tâm một bộ phận sương mù dày đặc đã triệt để tiêu tán ra. Hỏa quyển bên trên tiếng sấm không dứt, tử sắc thiểm điện không ngừng nhảy, trong chớp mắt liền chợt lóe lên, tản mát ra vô cùng tầm tã lôi điện chi lực. Xoát, tại Ngọc Trần thăm dò vào thức hải thời điểm, hỏa quyển tản ra sương mù dày đặc cái này một bộ phận, trực tiếp hóa thành một đạo lam tử sắc hào quang óng ánh, tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể. Nương theo cỗ năng lượng này tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể, Ngọc Trần song trong mắt lập tức có đạo đạo tử sắc lưu quang hiện lên, đồng thời có thể cảm giác được tam thiên lôi động lại lần nữa tinh tiến mấy phần. Trần ca, đi rồi, đại sư vừa mới còn cùng chúng ta nói, muốn tổ chức cái gì nhập học lễ nghi đây. Đúng lúc này, Tiểu Vũ cũng đã là đem giường chiếu cho trải tốt. Nhu Thuận đi tới Ngọc Trần trước mặt, hai cái mắt to ngập nước thẳng nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Đi thôi, Ngọc Trần nhìn trước mắt Tiểu Vũ, nhẹ gật đầu, sau đó hai người hướng về bên ngoài túc xá không đi tới. Lúc này Đái Mộc Bạch, Đường Tam một đoàn người cùng mấy vị học viện lão sư đều đã trình diện. Trần ca, nơi này, mọi người thấy Ngọc Trần tới trước. Lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi, cái kia Mã Hồng Tuấn càng là ý cười đầy mặt hướng về Ngọc Trần phất phất tay. Mã Hồng Tuấn võ hồn là tà hỏa Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng một loại biến dị võ hồn. Tại Chu Tước như vậy thần thú so sánh, có thể nói là chênh lệch cách xa vạn dặm. Cho nên nói, bất luận là võ hồn ở giữa huyết mạch áp chế, vẫn là hồn lực ở giữa khoảng cách, đều để Mã Hồng Tuấn đối Ngọc Trần vô cùng sùng bái. Không đơn thuần là Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch, Đường Tam mấy người cũng là như thế. Về phần chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người, nhìn về phía Ngọc Trần trong ánh mắt, tràn ngập một chút hiếu kỳ cùng vẻ ái mộ. Nếu người đều đến đông đủ, vậy ta liền nói đơn giản hai câu. Hôm nay học viện tổng cộng nhập học 5 tên tân sinh. Có thể nói là chúng ta Sử Lai Khắc học viện phá kỷ lục một lần. Cũng chính là nguyên nhân này. Từ nay về sau, từ đại sư toàn quyền dạy bảo các ngươi. Hiệu trưởng Phất Lan Đức thấy Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ tới trước, cười đứng ra thân đến, đồng thời vỗ vỗ Ngọc Tiểu Cương bả vai. Đại sư, Ngọc Tiểu Cương tiếng tăm khắp cả đế quốc tiếng tốt, Sử Lai Khắc học viện cái này mấy học viên tự nhiên có chỗ nghe nói. Lập tức cùng Ngọc Tiểu Cương hành lễ, ân, về sau liền đều từ ta dạy bảo các ngươi đã là quái vật, cái kia phương thức huấn luyện tự nhiên cùng người thường khác biệt. Cái này lần đầu tiên tập, luyện, chính là các ngươi 8 người liên thủ. Tại Triệu lão sư trên tay trèo chống 3 phút đồng hồ. Triệu lão sư không làm hồn lực hạn chế, chỉ muốn các ngươi tại Triệu lão sư trên tay chống nổi 3 phút. Liền coi như các ngươi quá quan. Ngọc Tiểu Cương đảo qua mọi người một chút, lờ mờ nhẹ gật đầu, lập tức thần sắc nghiêm túc chỉ bên cạnh vóc dáng khôi ngô Triệu Vô Cực. Cái gì? Triệu lão sư giờ đây thực lực đã đạt đến cấp 76. Không hồn lực áp chế, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Phải biết chúng ta mới mười mấy cấp hồn sư mà thôi. Đại sư, đây tuyệt đối không thể nào làm được. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch mấy tên học viên cũ sắc mặt mạnh mẽ biến. Thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra. Cùng lúc đó, Ngọc Trần trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,